Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Con rơi. Biến cố đem sinh. Vũ Bang tổng bộ, Tề Vân sau khi trở về liền lấy ra kia bản mập mạp chi thư, trong mắt dị quang chớp động, cắt vỡ ngón tay, ở phía trên viết: Đan Thiên Hùng. Xoát, ba cái huyết sắc chữ viết rất nhanh hoàn thành, tản mát ra một tầng nhàn nhạt quang mang, dung nhập trang giấy, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường nháy mắt tùy theo khuếch tán ra ngoài. Yên lặng chờ ba ngày, ba ngày sau hẳn là liền biết kết quả như thế nào. Tề Vân thì thầm, tiêu chảy chi thư ba ngày liền có thể đem người kéo thân thể gầy gò, thực lực giảm phân nửa. Cái này mập mạp chi thư chẳng lẽ có thể khiến người ta mập thực lực giảm phân nửa sao? Đối với cái này mập mạp chi thư uy lực, hắn vẫn là tồn tại chất vấn. Ngoại thành, hoang vắng cổ thôn, rầm rầm thanh âm như cũ tại không ngừng vang lên. Thần Thiên Phủ đại trưởng lão Tư Đồ Cung tiếp tục đứng tại nước giếng bên cạnh, dùng thùng nước đánh lấy nước lạnh, từ đầu đến chân đổ vào. Liên tiếp hai ngày trôi qua, hắn trên cơ bản đều đang lặp lại lấy giống nhau sự tình. Tiêu chảy, tắm rửa, tiêu chảy, tắm rửa, tiêu chảy. Quá phận bệnh thích sạch sẽ để hắn hai ngày đem làn da xinh xinh cọ sát một tầng. Cả người trên thân bị nước trôi lại nhăn lại bạch, giống như là bị nước ngâm qua quýt da. Nhìn nhìn thấy mà giật mình. Gian phòng bên trong, bốn trưởng lão Lưu Thiên không ngừng rên rỉ, nói: Đại trưởng lão, thông chi, thông chi giáo chủ sao? Lại không, không thông chi giáo chủ. Ta thật phải chết, cứu ta, đại trưởng lão cứu ta. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, tiếp tục từ đầu đến chân cọ rửa thân thể, đối với hắn không lý không hỏi. Mấy ngày trôi qua, hắn không chỉ có bệnh thích sạch sẽ tăng thêm, càng là dưỡng thành ép buộc chứng. Mỗi ngày tiêu chảy xong sau, hắn đều muốn đến thôn bên cạnh giếng liên tiếp cọ rửa ba lần thân thể, một lần đều không thể thiếu, mà lại mỗi lần cọ rửa đều nhất định muốn đem nước lạnh tưới đến cùng sọ, dọc theo lưng cùng lồng ngực xối đến chân hạ, chỉ có sự dội rửa này mới được. Nếu là cái kia một lần xong thời điểm, nước lạnh không có dọc theo lưng cùng lồng ngực chảy xuống, vậy thì nhất định phải muốn từ lần thứ nhất một lần nữa kế lên. Ép chứng cùng bệnh thích sạch sẽ xuất hiện, để hắn căn bản hoàn mỹ đi cố kỵ sự tình khác. Không đem thân thể dơ bẩn xử lý, hắn đem so với chết còn khó chịu hơn. Giờ phút này, hắn ngay tại cọ rửa thân thể, bỗng nhiên nơi xa truyền đến kéo kẹt thanh âm bén nhọn chói tai, tại đêm tối quanh quẩn. Sắc mặt hắn ngưng lại, nháy mắt nhìn sang, chỉ thấy xa xôi chỗ, một đại đoàn âm khí phóng lên tận trời. Âm khí bên trong tồn tại vô số con rơi, đen nghịt một mảnh, như là lấp kín mây đen, đặt ở trên mặt đất, hướng về nơi xa bay đi. Cái này con rơi không phải từ cái khác địa phương xông ra, mà là từ lòng đất. Phóng nhãn nhìn lại, tối thiểu mấy vạn con màu đen con rơi, lóe ra đỏ rực ánh mắt, giống như là một mảnh dày đặc điểm đỏ. Ngàn năm thi yêu muốn khôi phục rồi. Tư Đồ Cung đồng tử co rụt lại, cả kinh nói: Chi chi chi, vô số con rơi từ không trung gào thét mà qua, lít nhà lít nhít một mảnh, để nguyên bản liền đen nhánh đại địa càng là đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, giống như là một cái khổng lồ quái thú bóng ma bao phủ lại thiên khung. Bên trong căn phòng Lưu Thiên cũng nghe được động tĩnh, khó khăn hướng về nơi xa nhìn lại, sắc mặt nháy mắt hoảng sợ. Cái này, đây là âm bức. Hắn quả thực không dám tin, âm bức cùng bình thường con rơi khác biệt, cái này đồ vật chính là thiên địa âm khí cùng oán khí biến thành, thiện hút máu người, phệ nhân hồn phách, cực kỳ đáng sợ. Một khi bị âm bức cắn trúng, thân thể liền sẽ nháy mắt trở thành chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Giờ phút này, Lưu Thiên lòng tràn đầy kinh hãi. Những này âm bức không khỏi nhiều lắm. Bọn chúng tại hướng cái gì phương hướng bay? Chi chi chi, bén nhọn thanh âm rất nhanh tiêu tán tại viễn không bên trong. Đại trưởng lão sắc mặt biến ảo, thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Bỗng nhiên hắn ánh mắt khẽ giật mình, vừa vặn mình vọt tới cái kia một bước rồi. Ùng ục ục, phần bụng lần nữa kịch liệt đau nhức cảm giác. Hắn vứt bỏ thùng nước, ôm bụng, lần nữa hướng về một căn phòng chạy tới. Đại trưởng lão, liên hệ giáo chủ, nhanh liên hệ giáo chủ. Lưu Thiên gần như kêu rên đạo, U Minh giáo tổng bộ, giáo chủ Đan Thiên Hùng cùng còn lại trưởng lão, đường chủ chính đang thương nghị lấy liên quan tới rời giáo sự tình. Cho đến trước mắt, toàn bộ U Minh giáo tất cả tài phú đều đã xếp lên xe. Tiếp xuống tới chỉ cần chọn tốt rút lui lộ tuyến cùng chờ đợi đại trưởng lão. Nhị trưởng lão bọn hắn là được rồi. Từ từ buổi trưa cốc đến khói báo động đạo, liền định ra con đường này. Đan Thiên Hùng trầm thấp nói. Cái khác trưởng lão, đường chủ nhau nhau gật đầu. Đại trưởng lão bên kia tin tức phát ra ngoài sao? Bọn hắn tiến triển đến cái kia một bước. Đan Thiên Hùng hỏi. Hồi giáo chủ vừa vặn lại phát một lần, bọn hắn nói lập tức liền tốt. Một cái trưởng lão nói. Đan Thiên Hùng gật đầu. Hắn ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm trầm, liền nghĩ tới minh khí trăng tròn mất đi sự tình. Nếu là minh khí trăng tròn vẫn còn, bọn hắn cái kia cần như vậy bối rối. Cái kia đáng giết Thiên Quốc Phủ, Liệp Thần Phủ, còn có Tán Tu Phan Điền. Mình vô luận như thế nào đều muốn đem bọn hắn hết thảy tiêu diệt. Tìm về minh khí trăng tròn. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến hốt hoảng tiếng bước chân. Một cái giáo chúng một mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ. Giáo chủ, ra, xảy ra chuyện. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão hồn đăng. Tát, dập tát, cái gì? Trong điện người tất cả đều giật nảy cả mình. Quả thực không dám tin tưởng. Đan Thiên Hùng càng là đồng tử co rụt lại, phẫn nộ quát, làm càn, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Là thật, ngay tại vừa rồi dập tát. Cái kia giáo chúng hoảng sợ nói. Đan Thiên Hùng trong lòng kinh sợ, thân thể nháy mắt xông ra nơi đây. Cái khác trưởng lão, đường chủ cũng tất cả đều đi theo nhau nhau xông ra. Hồn đăng đại điện bên trong, tồn tại mấy trăm ngọn hồn đăng, yếu ớt lấp lóe, giờ khắc này ở tầng cao nhất, hàng thứ hai vị trí, có hai ngọn hồn đăng lại đã tịch diệt đã lâu, nhìn một mảnh đen kịt, cùng nơi đây cái khác hồn đăng hoàn toàn khác biệt. Một đám trưởng lão, đường chủ đều là hoảng sợ giật mình. Cái này, tại sao có thể như vậy? Chết rồi, đại trưởng lão. Nhị trưởng lão tất cả đều chết rồi. Ngoạc kép, Đan Thiên Hùng ánh mắt trừng lớn, dày đặc tơ máu, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là ai? Ai tại nhằm vào bọn họ U Minh giáo? Minh khí bị cướp, hai vị phó giáo chủ bị giết. Hiện tại ngay cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng đã chết. Đây quả thực là một trận âm mưu. Tuyệt đối là có người nào đang tính kế bọn hắn U Minh giáo. Liên Thiên đâu? Tìm Liên Thiên tới hỏi một chút. Đan Thiên Hùng đột nhiên gầm thét. Bên cạnh một cái giáo chúng vội vàng lên tiếng. Xông ra ngoài ra ngoài. Đúng lúc này, Đan Thiên Hùng thân thể bỗng nhiên run mạnh. Như giống như sét đánh. Tựa hồ giận tới cực điểm. Mà theo hắn thân thể run rẩy. Thân thể cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bành trướng. Một cỗ đáng sợ khí tức từ Đan Thiên Hùng thể nội hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chung quanh trưởng lão, đường chủ tất cả đều sắc mặt một giật mình. Tê cả da đầu, giáo chủ đây là muốn tức giận. Hô, trong nháy mắt, Đan Thiên Hùng thân thể bành trướng gấp mấy lần, quần áo trên người, áo choàng hết thảy bị trống rách mướp, cả người trở nên vừa tròn lại béo, giống như là ngang nới rộng đồng dạng. Rốt cục, Đan Thiên Hùng trên người run mạch ngừng xuống tới, hắn ánh mắt kinh hãi, mình vừa vặn thế nào? Làm sao trực tiếp mất đi khống chế? Cái này chẳng lẽ là chúng cái gì nguyền rủa? Liên hệ liên thiên sao? Đan Thiên Hùng trầm thấp quát. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được thân thể của mình không đúng. Con mắt nhìn xuống phía dưới thời điểm, nhìn đến Bạch Hoa Hoa bụng, biến sắc, vội vàng nhìn mình hai tay, lồng ngực, kinh hô một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào một mặt gương đồng trước mặt. Gương đồng bên trong, một cái mập mạp đến khó lấy người giống như ảnh xuất hiện ở trước mắt. Cái bụng tròn trịa, Bạch Hoa Hoa, quả thực giống như là một tòa khổng lồ núi thịt. Hai tay hai chân tráng kiện đến không tưởng nổi, nhất là cánh tay quả thực so người bình thường thắt lưng eo thô. Nắm đấm có chậu rửa mặt lớn như vậy. Cái này, con hàng này là ai a? Đan Thiên Hùng sắc mặt nháy mắt vặn vẹo đến cùng một chỗ. Đây rốt cuộc là thế nào? Cái khác trưởng lão, đường chủ cũng tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn 7-8 người đứng chung một chỗ. Thế mà còn không có giáo chủ bụng rộng. Cái này, chỉ sợ có hơn ngàn cân a. Giáo chủ cái này luyện được thần công gì? Một ban đêm thời gian cấp tốc vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân liền triệu tập vũ bang tất cả cốt cán. Hạ lệnh toàn diện tiếp quản Cự Lộc Thành. Lớn nhỏ bang phái mặc kệ cái gì thế lực. Toàn bộ sát nhập, thôn tính, bất luận cái gì dám có người không phục. Trực tiếp vận dụng vũ lực thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cự Lộc Thành nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Gà bay chó chạy, khắp nơi đều là vũ bang cao thủ tại ẩn hiện. A Đại, Lý Thanh phân biệt mang theo 18 huyết ưng, 36 huyết tướng một đường quét ngang. Quả thực giống như là một lần như cơn lốc. Trong vòng một ngày càn quét hơn phân nửa cái Cự Lộc Thành. Đại ma, nhị ma thì mang theo mặt khác một nhóm người, đem còn lại khu vực toàn bộ tiếp quản. Bọn hắn nơi này quả thực không có hao phí khí lực gì. Nhìn thấy đại ma, nhị ma lùi kia kinh khủng thân cao cùng một thân đen nhánh huyền thiết giáp trụ, những bang phái kia liền tất cả đều sợ, tới tấp phản bội đầu hàng. Một ngày trôi qua, thành nội tất cả bang phái toàn bộ bị gồm thâu. Vũ bang chưa từng có cường thịnh, cửa thành chỗ, người đến người đi, rất thưa thớt, mấy tên nhà dịch ngáp một cái, lười biếng kiểm tra vào thành thôn dân. Hôm nay một cả ngày, vũ bang đều tại sát nhập, thôn tính, thành nội đánh nhau, bọn hắn thông qua những người khác nói chuyện phiếm nghị luận cũng tất cả đều hiểu rõ đến. Đối với vũ bang quái vật khổng lồ này, bọn này tiểu nha dịch tất cả đều sinh ra thật sâu kính sợ. Vị này vũ bang Tề bang chủ từ đến đi vào triệt để chiếm đoạt thành này. Hết thảy mới bao lâu? Đây quả thực là cái truyền kỳ. Làm bổ khoái thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ. Sớm biết liền đi gia nhập vũ bang. Một cái tiểu nha dịch thầm nói. Bên cạnh một cái trung niên nha dịch trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu nha dịch dùng mình một cái, không dám lại nói. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn hồ nghi, nhìn về phía nơi xa, một người mặc thanh sam, sắc mặt thon gầy, cơ hồ da bọc xương bóng người từ đằng xa đi tới. Sắc mặt ngây ngô, cái trán tím xanh, biểu lộ không nhúc nhích, giống như là một cái người gỗ đồng dạng. Trương Bổ Đầu, ngươi mau nhìn. Tiểu nha dịch giật mình nói, bên cạnh trung niên nha dịch cũng là sắc mặt kinh nghi. Chú ý đến cái kia da bọc xương, sắc mặt xanh lét từ nhân vật. Người này đi, tứ chi cứng rắn, giống như là một cỗ thi thể đồng dạng. Mấu chốt nhất là, người kia trên cổ có một cái thật sâu lỗ hổng, giống như là bị cái gì khai ra tới đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.